Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 95, người ở trong nhà ngồi hạnh phúc trên trời đến. Canh 1, một ngày kia, rất nhiều người chứng kiến một cái thân tích. Chứng kiến cái gì gọi là không phải thân huynh lại vượt qua thân huynh tình cảm. Người kia rõ ràng rất nhỏ yếu, nhưng lại tại mạnh mẽ hơn chính mình người trước mặt nói ra một đoạn kia để cho vô số người cảm động. Trên lôi đài, Đường Tam lảo đảo đứng lên, tí tách, máu tươi thuận theo Đường Tam cầm nhỏ xuống. Trên mặt của hắn có một cái có thể thấy rõ ràng dấu dày. Bộ mặt sưng vù bốn chữ có thể hình dung hắn bây giờ bộ dáng chật vật. Các vị, hãy nghe ta nói. Đường Tam nói không lớn, nhưng lại vừa vặn có thể để cho tất cả mọi người nghe thấy. Một khắc này, tất cả mọi người đều dừng lại động tác của mình. Ánh mắt của bọn họ đều đặt ở Đường Tam thân ảnh bên trên. Ngay cả Diễm cũng trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người. Làm đại ca đệ đệ, ta rất tự hào, cũng rất kiêu ngạo, bởi vì ta chứng kiến các vị đối với đại ca kính yêu cùng yêu thích. Cho nên tại đây, ta muốn cảm ơn các ngươi. Cảm ơn các ngươi đối với đại ca ủng hộ. Cũng cảm ơn các ngươi đối với ủng hộ của ta. Cho nên ta không thể thẹn đối với các ngươi phần này ủng hộ. Ta gọi là Đường Tam. Là Hà Thanh Phong đệ đệ Đường Tam. Tuy rằng ta cùng đại ca cũng không phải thân huynh đệ. Nhưng mà ở trong lòng ta, hắn so với thân huynh đệ còn thân hơn. Cho nên tuyệt ta không cho phép. Không cho phép bất luận người nào ô nhục đại ca danh dự. Diễm, ta có thể dễ dàng tha thứ ngươi vũ nhục ta. Nhưng ta không thể chịu đựng 5 lần 7 lượt vũ nhục đại ca. Tuy rằng ta không có đại ca yêu nghiệt thiên phú. Cũng không có đại ca thực lực cường đại. Nhưng mà ta có một cái bảo vệ đại ca danh dự tâm. Ngươi nếu muốn tiếp tục ô nhục đại ca danh dự. Vậy thì mời ngươi trước tiên bước qua thi thể của ta. Vì đại ca danh dự, hôm nay ta cho dù coi như là chết trận ở đây, ta cũng tuyệt đối không lùi sau một bước. Một trận chiến này, mong rằng các vị không nên nhúng tay, bởi vì đây là niềm tin của ta chi chiến. Một khắc này, vô số người đều từ Đường Tam trên thân thấy được tia sáng chói mắt. Không sai, Đường Tam có lẽ không có Hà Thanh Phong yêu nghiệt thiên phú và thực lực cường đại. Nhưng mà hắn có một cái chết cũng không sợ hãi, cũng muốn bảo vệ ca ca danh dự tín niệm. Mà hắn cũng hướng về mọi người hiện ra hắn kia kiên định tín niệm. Mà âm thầm một đám phong hào đấu la nhìn về phía Đường Tam ánh mắt cũng tràn đầy thần thái. Bọn hắn hết sức hài lòng Đường Tam biểu hiện. Cho dù Đường Tam yếu đi một khi, nhưng trên thực tế, Đường Tam thật yếu sao? Tích. Đường Tam đối với ngài độ thiện cảm đến 9999. Huynh đệ sinh tử, vĩnh viễn tiểu lão đệ. Tích, chúc mừng túc chủ thu được đặc thù danh xưng vĩnh viễn lão đại ca. Đeo này danh xưng thì sẽ thu được thế giới ý thức xem trọng. Vận khí trị gia tăng 100%. Hiệu quả 1 giờ, làm lạnh 1 ngày. Tích, chúc mừng túc chủ thu được tưởng thưởng đặc biệt. Bản thể võ hồn thần ma chi khu. Tích, chúc mừng túc chủ thu được 25 ngày đạo trị. Tính tổng cộng thiên đạo trị giá là 100 điểm. Tích, chúc mừng túc chủ tính tổng cộng thiên đạo trị đến 100 điểm. Thu được vị diện chi tử thân phận. Thu được thế giới ý chí xem trọng. Tích, bởi vì Đường Tam đối với túc chủ độ thiện cảm đến tầng thứ nhất định. Đường Tam vì vậy mà thu được phản hồi. Kích động Lam Ngân Hoàng huyết mạch. Lúc này tại phía xa Tinh La Thành mới từ Chu Trúc Thanh chỗ đó trở lại biệt thự không lâu Hà Thanh Phong sửng sốt một chút. FML, đây là tình huống gì? Tiểu Tam tại võ hồn điện gặp phải cái gì? Hắn làm sao thoáng cái đột nhiên độ hảo cảm liền đến 9999 sao? Vĩnh viễn lão đại ca danh xưng. Thần ma chi khu, vị diện chi tử. Ta nói cái ngoan ngoãn. Lẽ nào hôm nay thật là ngày may mắn của ta? Ban ngày Trúc Thanh, buổi chiều Đường Tam. Đây là muốn một làn sóng mập tiết tấu a. Thời khắc này Hà Thanh Phong rất hưng phấn. Hắn cảm thấy tất yếu đem hôm nay đứng vì ngày may mắn của hắn. Thật sự là quá may mắn. Chỉ bằng vào vị diện chi tử thân phận, đã 10 phần nghiêu bức play rồi. Còn không nói những thứ khác thần ma chi khu các loại đồ chơi. Hảo ngay lúc này Hà Thanh Phong không biết đường tam tại võ hồn điện chuyện gì xảy ra. Nếu như biết, hắn tuyệt đối sẽ gọi thằng Tam Nhi, người đầy thao tác thật xấu. Lúc này, đứng ở trên lôi đài đường tam bỗng nhiên cảm giác đến lực lượng đang liên tục không ngừng từ trong cơ thể hiện lên, giống như là đột nhiên thu được tân sinh một dạng. Sau một khắc, một đạo thông thiên quang trụ rơi xuống, đem đường tam che phủ ở trong đó. Sau đó trong tay Lam Ngân Thảo đột nhiên bắt đầu tản mát ra ánh sáng màu vàng. Nhất thời từng trận thuộc về hoàng giả uy áp tràn ra tản ra. Đây là võ hồn biến dị. Người ở chỗ này nhìn đến đường tam trên thân tản ra hoàng giả khí tức. Mỗi một người đều khiếp sợ không thôi. Đặc biệt là âm thầm các đại lão. Bọn hắn kinh hãi nhất. Không có một chút dấu hiệu. Xảy ra bất ngờ quang trụ rơi xuống. Sau đó đường tam võ hồn liền bắt đầu biến dị. Lam Ngân Hoàng. Đây là Lam Ngân Hoàng khí tức. Nguyệt Quan cùng Quỷ Mị hai người một cái liền nhận ra cổ khí tức này. Dù sao ban đầu hắn cái nào cũng được là đã tham gia lần đó áp chế hành động. Hai người liếc nhau một cái. Đều thấy được trong mắt đối phương khiếp sợ. Xảy ra chuyện gì? Hắn Lam Ngân Thảo võ hồn làm sao lại phát ra Lam Ngân Hoàng khí tức? Còn có đạo cột sáng kia là chuyện gì? Còn không chờ những người này hiểu rõ. Thân thể đường tam liền tại cột ánh sáng làm nổi bật dưới bắt đầu chậm rãi nổi lên bầu trời. Đậm đà hào quang màu vàng bắt đầu đem hắn bọc lại. Cuối cùng trở thành một cái to lớn kén. Thần tích, đây là thần tích. Trên một giây, đường tam vừa nói xong chết cũng muốn bảo vệ Hà Thanh Phong danh dự. Mà một giây kế tiếp đường tam liền biến dị. Cái này khiến người ở chỗ này đều kinh hãi. Phụng ngày thừa ý. Thần giới chiếu viết, hạ giới người đường tam bởi vì đối với thần tử Hà Thanh Phong tình cảm bị thần giới nơi tán. Thành, đặc biệt ở đây thưởng Lam Ngân Hoàng huyết mạch. Liên tiếp ba câu vô cùng uy nghiêm âm thanh, vang vọng tại võ hồn thành vùng trời. Không sai, nói chuyện chính là hệ thống. Khi Hà Thanh Phong thành là thiên đạo chi tử sau đó, hệ thống liền có thể làm một ít lúc trước không làm được chuyện. So sánh như bây giờ, hệ thống hắn phải để cho võ hồn điện hoàn toàn trở thành Hà Thanh Phong vật trong túi. Hà Thanh Phong hôm nay với tư cách vị diện chi tử, đã chiếm được thế giới ý chí tán đồng, mà nó với tư cách Hà Thanh Phong kim thủ chỉ, cáo mượn oai hùng ngay sau đó liền có một màn này. Thánh tử, thần tử, nguyên lai thánh tử đại nhân là thần giới chi tử sao? Hệ thống âm thanh thành công mang lệch tất cả mọi người. Ngay sau đó, ai cũng đừng cản ta. Kể từ hôm nay, thánh tử đại nhân chính là trong nội tâm của ta thần tượng. Ta muốn thề chết theo thánh tử điện hạ. Chẳng trách thánh tử đại nhân mạnh như thế. Nguyên lai thánh tử điện hạ tới từ thần giới A. Ta, Lá Nhật Thiên, từ đó không tin thần Phật, chỉ tin thánh tử điện hạ. Lúc này... Đang nằm trên ghế salon nghiên cứu thần ma chi khu Hà Thanh Phong đột nhiên cảm giác đến một hồi. Ấm áp lực lượng chính đang dung nhập vào trong cơ thể hắn. Đây là cái gì? Trở về túc chủ. Đây là tín ngưỡng chi lực. Cái gì đồ chơi? Tín ngưỡng chi lực. Đây tín ngưỡng chi lực ở đâu ra? Trở về túc chủ. Bản hệ thống tại võ hồn điện trang rồi cái bức. Hà Thanh Phong. Ngoặc kép chấm hỏi. Bên kia. Đường tam thuế biến đã tới giai đoạn cuối cùng. Răng rắc, kèm theo thanh âm thanh thúy. Kia lớn kén rách ra. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.